Đan Võ Thần Tôn, chương 521, ta nói ngươi tại, tự rước lấy nhục. Cóc truyện audio.com, người đang, GH Côn hắn bước đi lên tiến đến, đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, khinh thường cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi còn giả trang cái gì trang, người khác đều luyện xong, liền ngươi còn không có luyện xong. Đúng vậy à, Giải Cao Tuấn đi tới, cười lạnh nói, sẽ không luyện liền sẽ không luyện. Đừng tại đây mà trang. Hạ Lương Hàn cười hắc hắc. Đây là tứ phẩm đan dược. Người cái tam giai luyện đan sư luyện không ra rất bình thường. Không nên miễn cưỡng. Âu Dương Thành Văn cười nói ngươi. Một cái tam giai luyện đan sư. Còn muốn cùng ta tranh. Ngươi xứng sao? Ngươi thì tính là cái gì? Cổ Huyền Đại Sư trong mắt. Vẻ lạnh lùng chợt lóe lên. Hắn nghiêm nghị nói. Mấy người các ngươi, lan tới đây cho ta. Không nên quấy nhiễu Diệp Tinh Hà luyện đan. Âu Dương Thành Văn trong lòng càng là phẫn hận. Lúc này, Hạ Lương Hàn bỗng nhiên con ngươi chuyển động, nói ra, ta vừa rồi, tựa hồ phiết đến, này Diệp Tinh Hà luyện đan thời điểm, ít dùng một dạng dược liệu nha. Hắn đem Diệp Tinh Hà bên cạnh cái hòm thuốc mở ra. Nhưng mọi người thấy rõ ràng, quả nhiên, tất cả mọi người là xôn xao. Cái kia cái hòm thuốc dưới đáy rõ ràng còn trưng bày một gốc dược liệu, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Diệp Tinh Hà lọt một gốc dược liệu, bọn hắn đương nhiên sẽ không cho rằng, là Diệp Tinh Hà khám phá đan phương bên trong bí mật. Chỉ cho là, hắn bối rối phía dưới, liền dược liệu đều không dùng đúng, dưới đài vang lên một mảnh thổn thức tiếng, này Diệp Tinh Hà a, xong, đúng vậy a, liền dược liệu đều không dùng đúng. Ít dùng một dạng, liền này, còn muốn cùng Âu Dương Thành Văn đấu đâu. Lần này a, hắn đừng nói tiến vào trận chung kết tiến vào ba vị trí đầu. Chỉ sợ tại trong tám người, thứ nhất đếm ngược, ngươi quên rồi, hắn vừa rồi có thể là may mắn tiến vào trước tám. Có muốn không là vận khí tốt, khả năng tại 15 người bên trong, sớm đã là thứ nhất đếm ngược, dưới đài, một mảnh chế giễu thanh âm. Đài bên trên, Âu Dương Thành Văn càng là cười ha ha, hắn chỉ Diệp Tinh Hà, ngươi cái phế vật này, liền dược đều dùng sai, còn cùng ta so, ngươi lấy cái gì so, bọn hắn lại là không nhìn thấy. Cổ Huyền Đại Sư trong mắt, lóe lên một màn kia hưng phấn tinh quang, nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn chằm chằm Âu Dương Thành Văn, thản nhiên nói, ngươi nói ai là phế vật? Ta nói ngươi là phế vật, làm sao vậy? Âu Dương Thành Văn cắn răng lớn tiếng cười nói. Ngươi cùng ta so, liền là cái chính cống phế vật. Diệp Tinh Hà lắc đầu, mỉm cười, hắn chẳng qua là chậm rãi phun ra bốn chữ. Tự rước lấy nhục, ngươi nói cái gì? Âu Dương Thành Văn trong nháy mắt nổi giận. Diệp Tinh Hà loại thái độ này, khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Ta nói Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm hắn. Gần từng chữ, ngươi tại tự rước lấy nhục, danh con, ngươi nói với ta sạch lời còn chưa dứt. Diệp Tinh Hà vỗ nắp đỉnh, một tiếng quát nhẹ, đan thành, theo động tác của hắn, tại luyện đan trong đỉnh, một viên màu đỏ đan dược, quay tròn bay ra, cái viên kia màu đỏ đan dược, óng ánh thấu triệt, giống như hồng bảo thạch khắc liền, đan dược ước chừng hạnh hồ nhất kích cỡ tương đương, lẳng lặng treo ở Diệp Tinh Hà trong tay. Thấy viên đan dược này, Âu Dương Thành Văn trong lòng đầu tiên là đột ngột một thoáng. Chuyện gì xảy ra, hắn đan dược này, vì sao luyện chế chất lượng hoàn mỹ như vậy? Nhưng sau khi xem xong, lại là cười to, ha ha ha, ngươi luyện đây là vật gì? Ngươi này, cũng gọi bạo viêm đan. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà luyện thành đan dược này, không chỉ lớn nhỏ, liền màu sắc khí tức. Đều cùng Âu Dương Thành Văn luyện ra được không giống nhau. Giải Cao Tuấn cũng là lạnh lạnh lùng chào phúng nói. Ít dùng một vị đan dược, có thể luyện ra đồ vật gì tới. Đúng đấy, ngươi cái đồ chơi này, cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Dưới đài mọi người, cũng là nghĩ như vậy. Bọn hắn dồn dập lắc đầu. Dù sao, Diệp Tinh Hà luyện được đan dược, cùng Âu Dương Thành Văn quá không giống nhau. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người ngây dại. Nguyên lai, Cổ Huyền Đại Sư lại cũng là thất thố sải bước đi đi lên. hắn đoạt lấy cái kia đan dược, kích động toàn thân run rẩy. Cổ Huyền đại sư la lớn, bạo viêm đan, bạo viêm đan. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Ngươi vậy mà, thật luyện xong rồi, ngươi phá giải đan phương bên trong bẫy dập. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Ha ha ha, Cổ Huyền đại sư vui mừng cười to. Hắn giơ lên cao cao viên đan dược kia, lớn tiếng nói, Diệp Tinh Hà luyện chế thành công. Bạo viêm đan, cho điểm, chính là cực phẩm hoàn mỹ. Cực phẩm hoàn mỹ à, nghe nói như thế, Âu Dương Thành Văn người đều choáng váng, ngu ngơ tại chỗ. Sau một khắc, Âu Dương Thành Văn nghiêm nghị quát, làm sao có thể, hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Cổ Huyền đại sư cười lạnh, hắn đem này Diệp Tinh Hà cùng Âu Dương Thành Văn hai người luyện thành đan dược này. Giơ lên cao cao, trận to mắt chó của ngươi, cho ta thấy rõ ràng. Cổ Huyền đại sư cười lạnh nói, ngươi xem một chút Diệp Tinh Hà luyện chế đan dược, nhìn lại một chút ngươi, ngươi thì tính là cái gì, ngươi còn cùng Diệp Tinh Hà so. Hắn hai cánh tay, đem hai viên đan dược giơ lên cao cao, mới vừa, mọi người chỉ nhìn một cách đơn thuần, nhìn không ra, lúc này, hai viên đan dược đặt chung một chỗ, lập tức, đều là thấy rõ ràng hiểu rõ. Diệp Tinh Hà luyện chế ra tới cái kia đan dược, giống như hồng bảo thạch khắc liền, mượt mà óng ánh, tinh xảo đặc sắc, mà lại, cực kỳ ổn định, lực lượng ẩn chứa trong đó, không có bất kỳ cái gì tiết ra ngoài, đơn giản có thể nói là, song đẹp tới cực điểm. Còn bên cạnh, Âu Dương Thành Văn luyện chế ra tới cái kia, cùng nó so sánh, không khác, là đom đóm cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Liền như là hài đồng tiện tay bóp ngang bướng đồ chơi. Cùng đại sư tỉ mỉ điêu khắc đồ vật tướng so với bình thường. Lập tức phân cao thấp, một trời một vực, Cổ Huyền đại sư mặt hướng mọi người. Nói ra, chúng ta lần khảo hạch này dùng đan phương bên trong. Trên thực tế có một vị dược tài là dư thừa. Nếu như thuần túy dựa theo đan phương này luyện chế lời. Như vậy luyện được, liền là này loại, cực kỳ không ổn định thuốc bề. Tất cả mọi người, đều là không có phát hiện điểm này. Chỉ có Diệp Tinh Hà, phát hiện bên trong bí mật, bỏ đi cái kia một gốc dược liệu. Nghe nói như thế, tất cả mọi người choáng váng. Không nghĩ tới, này một cửa khảo hạch then chốt, lại là tại đây bên trong. Bên trong, lại còn giống như này bẫy dập. Âu Dương Thành Văn, cũng là ngơ ngác đứng tại chỗ. Sắc mặt hắn, âm tình bất định, nguyên lai, bên trong có một vị dược tài chính là dư thừa, mà hắn, thì căn bản không có phát hiện, đối với hắn cái này cái gọi là thiên tài luyện đan sư tới nói. Này không thể không nói đây là một cái lớn lao châm chọc. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Hắn nghiêm nghị à nói, không có khả năng, ta là đường đường tứ giai luyện đan sư, ta đều nhìn không ra thêm ra một vị dược tài. Diệp Tinh Hà một cái không quan trọng tam giai luyện đan sư. Hắn dựa vào cái gì nhìn ra được, hắn chỉ hướng Cổ Huyền đại sư, nghiêm nghị quát, nhất định là ngươi sớm tiết đề cho hắn, đúng hay không, hắn lúc này, còn muốn bị cắn ngược lại một cái. Vu hãm Cổ Huyền đại sư cùng Diệp Tinh Hà, tới nhờ vào đó chứng minh, chính mình vẫn như cũ là vị thiên tài kia. Lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên. Như, ta là tứ giai luyện đan sư đâu. Cách chương.